Cung tường oán a kỳ thủy. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 27, sau khi hắn băng hà, ta lật mở di chiếu. Ta định thay tên của lão thất thành lão lục, nhưng vừa mở ra, ta phát hiện hắn đã ghi rõ tên lão lục. Người này, trước khi đi cũng không quên trêu đùa ta một phen. Không ngạc nhiên khi thấy hắn cười vui vẻ như vậy. Lão lục vui mừng vì ngôi vị hoàng đế, nhưng lại vô cùng khó chịu. Hắn giận dỗi nhìn ta. Ta có thể làm gì đây? Chỉ có thể khuyên hắn. Trời sẽ giao trọng trách cho những người có khả năng đẩy hắn lên ngôi hoàng đế. Nhưng rồi đứa trẻ cũng lớn lên. Hắn bắt đầu trả thù. Cố tình dậy sớm để thỉnh an ta. Kéo ta dậy sớm. Biết rõ ta ghét nhất là dậy sớm. Nghịch tử. Kéo ta dậy sớm đúng không? Ta kéo lão lục đi sinh hài tử. Cuối cùng hắn chịu thua ta. Hừ, phụ hoàng hắn còn không thắng được ta. Huống chi là hắn, nhưng nhìn hắn từng bước đi trên con đường của phụ hoàng hắn. Trong lòng ta không khỏi cảm thấy xót xa. Hoàng cung cũng được, hậu cung cũng vậy, không biết bao giờ mới có thể biến mất. Ta muốn nhìn ngày nó biến mất, nhưng ta đã không chờ được. Ta phải đi rồi, lão lục và lão thất cũng đã có tuổi. Cả hai khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem. Lão thất còn lau nước mũi vào long bào của lão lục. Ha ha ha ha ha, tiểu tử cũng không sợ bị ca ca đánh sao. Được rồi, ta phải đi gặp cố nhân. Không biết hân quý phi, hoàng hậu có đang đợi ta không? Nếu chàng còn ở đó, vậy thì cùng gặp nhau đi. Thật sự nhớ chàng lắm, dù giờ đây ta đã gần như không nhớ nổi hình dáng của chàng. Chỉ là nhớ chàng mà thôi. Phiên ngoại, một, kể từ khi hiểu chuyện, trẫm đã quyết chí trở thành một vị hoàng đế sáng suốt vạn đời. Mọi việc đều phải tranh đứng nhất, lễ, nhạc, bê, á, n cung, cưỡi ngựa, viết chữ, toán học, trẫm đều nỗ lực luyện tập sau giờ học. Chỉ mong có thể nổi bật, vượt qua tất cả mọi người. Trẫm không dám ngơi nghỉ một phút nào. Khi 16 tuổi, phụ hoàng đã hứa hôn cho trẫm hai nữ tử. Một người được phong làm thái tử phi, một người được phong làm trắc phi. Thái tử phi hiền thục, trắc phi hoạt bát vui tươi. Cả hai đều là nữ tử tốt. Hoàng hậu dạy bảo trẫm phải dịu dàng, ân cần với nữ nhân. Trẫm đã làm được. Sau khi lên ngôi, trẫm đã phong thái tử phi làm hoàng hậu, trắc phi làm hân quý phi. Những người khác đều được thăng chức theo thành tích và công lao của họ. Trẫm biết hậu cung không dễ sống, nên luôn đối xử dịu dàng với mỗi cung phi. Nhưng trẫm quá dịu dàng, lại thường xuyên khiến các phi tần phải lòng. Họ đều muốn độc chiếm trẫm, khiến trẫm rơi vào tình cảnh khó xử. Trẫm là hoàng đế của hậu cung, chứ không phải của riêng một mình ai. Nhưng trẫm lại không muốn làm tổn thương họ. Chỉ có thể lảng tránh một lúc rồi để hoàng hậu an ủi họ mà thôi. Chỉ có điều hoàng hậu không phải là người giỏi ăn nói. Nàng cùng các phi tần lễ Phật. Trẫm không tin Phật nên có chút lo lắng. Không ngờ lại có tác dụng ngoài sức tưởng tượng. Nhưng những phi tần này sao nhìn cứ như những người tu hành xuất gia vậy? Hậu cung của trẫm nhìn như có người, nhưng thực tế chẳng có ai giống như người sống cả. Những người có thể thị tẩm đều đếm trên đầu ngón tay. Lúc này hoàng hậu đề nghị tuyển tú. Đây là lần đầu tiên trẫm tổ chức tuyển tú từ khi lên ngôi. Đã kéo dài nhiều năm. Không phải trẫm không muốn làm, mà là ngân khố trống rỗng. Cố quốc đã tiêu tốn quá nhiều tiền xây dựng 3 tòa cung điện. Việc tu sửa cung điện kéo dài qua nhiều đời, từ thời tiên hoàng cho đến trẫm vẫn chưa thể hoàn thành xong. Thêm vào đó, chiến sự căng thẳng khiến quốc gia không đủ sức trang trải. Hậu cung trải qua nhiều năm đói khổ, giờ mới có chút hy vọng, mới nhớ đến việc tuyển tú. Lần này, trẫm chỉ định tuyển 3 người. Quá nhiều trẫm không nuôi nổi. Ban đầu trẫm không để mắt tới Thiến quý nhân, chỉ đơn giản là ban cho nàng một đóa hoa. vì nàng đứng ngay sau Lệ Quý Nhân. Lệ Quý Nhân thật sự quá xinh đẹp, khiến Thiến Quý Nhân có vẻ nhạt nhòa hơn rất nhiều. Nhưng là Lý Đức Tài nhắc nhở trẫm rằng gia đình Thiến Quý Nhân rất giàu có. Trẫm thật sự nghèo đến phát sợ. Trẫm muốn kiếm chút tài sản từ nàng. Gia đình nàng đã chu cấp cho trẫm một khoản tiền lớn. Giàu, thực sự là quá giàu. Trẫm muốn phong nàng làm phú quý nhân. Dù trẫm muốn lợi dụng tài sản của nàng, nhưng trẫm vẫn sẽ đối đãi tốt với nàng. Tuy nhiên, không ngờ ngày đầu tiên vào cung nàng đã gây chuyện. Sao nàng lại không hiểu lễ nghi cơ bản như vậy? Đã là quý nhân rồi, sau này chỉ có thể quỳ trước trẫm. Sao lại quỳ trước người khác được? Thôi thôi, trẫm cũng hiểu cho nàng vì phải xa cha mẹ. Nhưng lần sau không được phép như vậy nữa. Ai ngờ nàng lại trực tiếp yêu cầu trẫm cấp cho nàng một căn phòng. Thật là thô tục, quá thô tục. Nhưng mà nàng thực sự rất giàu có. Cách chương.